Kiếm khóa giả, chương 10, lần đầu chiến đấu. Góc truyện audio.com. Rắc rắc vỡ, lúc này trong cơ thể của Hoàng Thiên các cơ bắp đang không ngừng lột xác, các thớ thịt không ngừng được tăng cường, phát triển, Hoàng Thiên đang chìm đắm trong cơ thể, thấy các cơ bắp của hắn đang từ từ săn chắc lại, những chỗ mà mở thừa tích tụ cùng với các tạp chất đang bị các cơ bắp đánh bật ra khỏi cơ thể. Ở bên ngoài cơ thể hắn lúc này cũng đang biến dạng, những chỗ như bắp tay, bắp đùi đang lấy được mắt thường nhìn vào từ từ thon gọn lại, các lỗ chân lông thì đang nhô lên những chất màu đen xen lẫn vàng, đó là mỡ thừa và các tạp chất trong cơ thể. Hắn đã chân chính bước vào luyện thịt cảnh, luyện thịt hạ cảnh chính là không ngừng đẩy các tạp chất trong cơ thể thoát ra ngoài, mài giũa cơ bắp trở nên mạnh mẽ hơn. Khoảng vài giờ sau, khi hắn đã đột phá và tu luyện xong rồi, hắn từ từ mở mắt ra, đôi mắt hắn dường như trong trẻo hơn rất nhiều nhưng lúc này mặt hắn có chút nhăn lại miệng nói. Thối quá, cũng không trách được từ luyện nhục cảnh lên luyện thịt cảnh, đầu tiên sẽ loại khỏi các tạp chất cực kỳ hôi thối giấu trong các cơ bắp thế nên mỗi khi có người đột phát lên một tầng đều phải đi tắm ngay lập tức. Đi tắm thôi. Hoàng Thiên đứng dậy đi tắm giữa. Lại thêm vài tiếng sau. Hà à, thoải mái thật, Hoàng Thiên lau người bước ra căn phòng, khuôn mặt vui vẻ bước ra mặc dù tắm hơi lâu vì cặn bẩn bám trên người nhưng khi tắm xong thì cả người như mới tái sinh vậy rất chi là sướng. Sau khi tắm xong hắn mới cảm thụ được sự thay đổi trong cơ thể mình, hắn cảm nhận được mạnh mẽ trong từng thớ thịt, bây giờ hắn chỉ cần dùng chút sức thôi thì tảng đá lớn sẽ bị nứt vỡ. Khoan, hình như, Hoàng Thiên cảm thụ sâu bên trong đầu cuốn sách, kết nối chúng sinh vạn vật. Đang phát sáng, hắn dùng ý niệm mở cuốn sách ra thì một đoàn ánh sáng lại bắn vào não hãi của hắn in từng chữ vào những nếp nhăn của hắn. Tầng thứ hai của môn công pháp được mở ra tên năng lực là chia sẻ, hắn nhíu mày, lại thêm một công pháp với cái tên kỳ lạ nữa, hắn lại tiếp tục xem, khuôn mặt dần dần hiện lên sự kinh ngạc, sợ hãi trước nội dung mình đang đọc. Chia sẻ, có 4 cấp bậc tu luyện, cấp 1 là chia sẻ kinh nghiệm cấp 2, chia sẻ năng lực cấp 3, chia sẻ máu mủ cấp 4. Chia sẻ vạn vật, muốn tăng một tầng đều phải cần các điều kiện tu luyện sau, một đó là phải tu luyện đến viên mãn mới có thể đến tầng tiếp theo, thứ hai đó là phải đột phá 2 cảnh giới. Hoàng Thiên mở mắt ra lẩm bẩm, cấp 1, chia sẻ kinh nghiệm đó là trải nghiệm của một người về một sự việc nào đó, mà qua đó họ rút ra được những bài học, những cách thức làm phù hợp nhất, ví dụ như việc trồng hoa quả, hắn có thể lấy kinh nghiệm của một người trồng cây thực thụ, sao chép nó thành của mình, tức là hắn có thể trở thành người nông dân trồng cây thực thụ mặc dù chưa đụng gì vào hạt giống gì hết, hay một nghệ sĩ guitar 20 năm kinh nghiệm, hắn có thể đánh đàn y chang người đó mặc dù chưa một lần sờ vào cây đàn. Công pháp này thật nghịch thiên. Một công pháp có thể sao chép các kinh nghiệm của người khác như vậy thật là có trên đời này sao? Chưa kể đến các tầng phía sau, mỗi tầng đều có năng lực nghịch thiên. Nếu như ai đó biết được hắn có môn nghịch thiên công pháp này, chắc sẽ bị mọi người chặt từng khúc xương để mà lấy từ trong tay hắn môn công pháp này mất. Hai, việc này nhất định không thể cho ai biết được. Hoàng Thiên thở dài nói, góc truyện audio.com. Việc tu luyện tầng 2 tạm thời để sau, hắn phải ra ngoài thử nghiệm tu vi mới đột phá của mình trước rồi tính tiếp. Hắn quay mặt nhìn vô gương, thân thể lúc này, đường nào đường nấy đều hiện ra rõ rệt, ngay cả trước bụng hắn cũng xuất hiện 2 múi. Đây là tu tiên sao? Hắn nhìn vào cơ thể cảm thấy hài lòng, sau đó hắn mặc đồ ra khỏi phòng bỗng nghe tiếng u oán của ai đó kêu lên. Ây ây ây ây ây. Hồi quá đi, tiếng Hoàng Thường từ trong phòng thoát ra, em ấy cũng đã thành công đột phá thành luyện thịt cảnh và giờ đang nếm trải sự kinh khủng khi cả người dính đầy mùi thối. Hoàng Thiên nghe vậy cũng không tiện mở cửa phòng, con gái là ghét nhất là không được thơm tho và đẹp đẽ và càng ghét nhất ai dám chê người nàng hôi hoặc thấy mình trong bộ dáng xấu xí nên hắn đành lặng lẽ đi xuống nhà. Con đã đột phá rồi sao? Hoàng Viêm ngồi ở phòng khách nói. Vâng, mấy canh giờ trước đã thành công đột phá. Hoàng Thiên nói, ừm, vậy suy đoán của ta đã đúng. Hoàng Thiên gật đầu, dạ con ra ngoài để hoạt động gân cốt điều chỉnh lại cơ thể mình đây. Hoàng Thiên nói xong cất bước ra ngoài, để ta tập luyện với con, sẵn tiện đánh giá sức mạnh luôn. Hoàng Viêm đứng dậy ra ngoài, dạ ở ngoài cách xa ngôi nhà khoảng 2-3 dặm, Hoàng Thiên đứng đối diện cha khoảng vài mét, nhiệt độ không khí xung quanh của hai người có chút nóng dần lên, hắn lần đầu tiên có thể đọ sức cùng với cha, đây là trận đánh đầu tiên của hắn, cha hắn đè tu vi xuống cùng cấp để hắn có thể dùng hết sức mạnh của mình. Bắt đầu đi, Hoàng Viêm khoanh tay, ưỡn ngực nói hắn là luyện cốt cảnh viên mãn, có dày dặn kinh nghiệm, dù có đè ép tu vi cũng thừa sức đánh với những người luyện thịt cảnh. Hoàng Thiên đạp chân phóng thẳng về phía trước như một cơn gió, chạy đến trước mặt cha hắn, dùng hết sức mạnh có trong người đấm ra một quyền. Sức mạnh của một quyền này đã tiếp cận đến luyện thịt tam cảnh. Hoàng Viêm đứng trước khoanh tay khinh thường, nhưng khi cú đấm gần đến trước người, hắn cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Thiên, hắn kinh ngạc một giây, sau đó theo bản năng của mình, hắn tăng tu vi của mình lên luyện thịt tứ cảnh đỡ một quyền của Hoàng Thiên. Đùng, Hoàng Viêm bị đẩy lùi ra khoảng 10 bước chân, khuôn mặt kinh ngạc nhìn con của mình, sau đó là kinh hỉ. Không tệ, luyện thịt nhất cảnh đã có thực lực của luyện thịt tam cảnh, nếu như cha không nhanh tay tăng tu vi lên luyện thịt tứ cảnh chắc có lẽ là bị trọng thưởng rồi, Hoàng Thiên, con đúng là thiên tài của gia tộc mình mà. Hoàng Viêm không giận mà tán thưởng, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, đối với thiên tài thì việc có thực lực vượt xa cùng cấp người khác đó luôn là một chuyện hết sức bình thường. Cảm ơn cha đã khen, Hoàng Thiên cười nói, con đừng mừng vội, nếu con đã có thực lực như vậy cha liền tăng lên luyện thịt cảnh tứ cảnh rèn luyện cho con thôi. Hoàng Viêm vừa nói xong liền lấy tu vi luyện thịt tứ cảnh chạy đến đấu với hắn. 15 phút trôi qua, cả hai vẫn còn đang đánh nhau thế nhưng Hoàng Thiên lúc này cả người bầm dập, chỗ nào chỗ nấy đều có chút bầm tím, dù vậy con mắt hắn chiến ý bắt đầu dâng lên, mặc kệ đau nhức vẫn hăng say luyện võ với cha hắn. Cha hắn càng đánh càng ngạc nhiên bởi sức bền, sức dai của con mình, mặc dù hắn có chút nhường nhịn con mình nhưng đánh lâu như vậy con vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi mà còn đang nắm được cách chiến đấu của hắn và dần dần chiếm lại ưu thế. Góc truyện audio.com, đúng là thiên tài, sự phục hưng của gia tộc đều trông cậy vào con đấy Hoàng Thiên. Hoàng Viêm âm thầm nói, đánh nhau một lúc vẫn không thấy kết quả gì, Hoàng Viêm chủ động đạp chân nhảy ra đằng sau nói. Tốt, rất tốt, biểu hiện của con vượt ra khỏi dự đoán của cha. Hoàng Viêm tán thưởng sau đó nói tiếp, bây giờ con đã có đủ tư cách học kỹ năng chiến đấu rồi. Hoàng Viêm nói, Hoàng Thiên mừng rỡ khi nghe cha hắn nói vật kỹ năng chiến đấu chính là tuyệt chiêu mà mình thi triển công pháp chiến đấu ra để hạ đấu thủ, việc này này quyết định sự thắng bại trong chiến đấu. Nhìn kỹ ta, đây là công pháp của gia tộc, nó gọi là... Hỏa quyền, Hoàng Viêm nắm tay lại, nắm tay lúc này, da rẻ của hắn giống như chuyển động qua lại càng lúc càng nhanh, có một luồng nguyên khí bắt đầu hội tụ nắm tay hắn bắt đầu có chút khói, sau đó một ngọn lửa bắt đầu xuất hiện bao quanh cánh tay cha hắn. Hỏa quyền, chính là dùng da mình ma sát với các cơ bắp để sinh ra nhiệt năng đồng thời kêu gọi nguyên khí xung quanh đến làm vật dẫn để làm cánh tay của mình nóng lên, tùy vào tu vi mỗi người mà độ nóng mạnh yếu khác nhau, khi độ nóng cao đến tay phát đỏ thì công pháp sẽ tăng lên tầng thứ hai là... Viêm quyền, đánh vào người khác sẽ bị bỏng rất nặng và rất khó điều trị vì cú đấm kèm theo nguyên khí sẽ ngăn chặn cho vết thương không tự chữa lành được. Luyện nhục cảnh có tác dụng chủ yếu chính là hồi phục vết thương nhanh chóng bằng nguyên khí thế nhưng khi người khác dùng công pháp chiến đấu để đánh vào sẽ rất khó để hồi phục được vì mỗi công pháp để ẩn có nguyên khí bên trong nên đánh vào cơ thể làm cho việc hồi phục bằng nguyên khí ngay lúc đó là rất khó, ta phải tìm nơi yên tĩnh để đẩy nguyên khí của người khác ra mới từ từ hồi phục được. Nhưng nếu tu vi của ta hơn người khác thì có thể hồi phục ngay trong chiến đấu được. Hoàng Thiên nhìn vào nắm của hắn cha, lần đầu tiên hắn thấy một người thi triển công pháp nên cảm giác lúc này rất hỗn tạp, vui có, tò mò có, hứng khởi cũng có, nghi ngờ cũng có. Tóm lại hắn rất thích thú thì nhìn nắm tay của cha hắn. Mình cũng có thể tạo ra nắm tay lừa như vậy sao? Hắn lẩm bẩm nói, ta đến đây, con dáng chống đỡ. Hoàng Viêm nói vừa dứt liền phóng tới Hoàng Thiên, nắm tay đấm thắng vào người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đưa hai cánh tay thành chữ X ngăn đón của đấm của cha hắn. Cú đấm đánh vào chính giữa cánh tay, lúc này hắn cảm nhận được độ nóng, bỏng rát của cánh tay mình. Hắn nhận cú đấm của cha hắn đẩy lui ra mười mấy bước rồi té ngửa ra đằng sau. Cha hắn thấy vậy liền dừng lại, không tiếp tục đánh nữa nói. Hôm nay đến đây thôi, công pháp này một lát cha đưa sau, bây giờ con nghỉ ngơi đi. Hoàng Viêm nói xong cất bước vào nhà. Hoàng Thiên nằm trên đống cỏ cảm nhận sự nóng rát khó chịu trên cánh tay của mình, hắn cố gắng đưa nguyên khí vào để chữa lành nhưng lại bị một nguyên khí khác đánh bật ra, phải cố gắng lắm hắn mới đẩy nguyên khí đó ra ngoài cánh tay mới dần hồi phục. Tâm trạng hắn lúc này rất phấn khích, rốt cuộc hắn cũng đã có thể trải nghiệm được cảm giác tu tiên là thế nào rồi. Cách chương.